Đính hôn, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu viện dưới hạng gia điển ở đầu trấn, nhưng trấn không lớn, từ đầu này đi đến đầu kia chỉ có 2-3 khắc thời gian khoảng cách. Đàm Đình đã nói xong ngày đón Hạng Nghi trở về, còn chưa tới hắn cũng không biết tại sao mình lại chuyển đến nơi này, ước chừng là bởi vì trời quá lạnh, hoặc là Đàm Kiến không chịu thua kém, viết văn đều viết không lại học sinh Thanh Chu thư viện đi. Dòng người ùn ùn kéo đến. Chợ trong tháng chạp vô cùng náo nhiệt, ven đường bán hoa đăng, pháo hoa, câu đối xuân, tranh Tết, làm nổi bật mặt đất đỏ rực, ngay cả trên mặt người qua đường cũng tràn đầy niềm vui màu đỏ. Đàm Đình bản bị đám người vây quanh đi về phía đầu kia của thị trấn, nhưng khi ánh mắt xẹt qua bên kia đường, bước chân hắn đột nhiên dừng lại. Người phía sau thiếu chút nữa đụng phải trên người hắn, Đàm Đình không có lưu ý, đang nhìn về phía đối diện nói cười đi qua ba tỷ đệ. Hạng Ngụ bên trái mặc một thân trường bào màu xanh báu, mặc trên người còn có nếp nhăn của thành y, là một bộ xiêm y mới, nhưng ước chừng bởi vì tiêu phí có hạn, chất liệu kém một chút. Hạng Ninh bên phải thân thể đơn bạc, bên trong ngoài bọc hai lớp áo bông, bên ngoài cũng là một chiếc áo khoác nhỏ màu đỏ tinh khôi, kiểu dáng là mấy năm trước, bất quá tiểu nàng nương tuổi giống nhau, mặc cái gì cũng đẹp. Mà người ở giữa Hạng Ninh và Hạng Ngụ hôm nay rốt cục thay quần áo màu trắng. Đó là một chiếc áo dài mới tinh màu củ sen, kiểu dáng hoa màu cũng không chọn ra, nhưng thập phần cùng thân thể của nàng, màu sắc hơi lộ ra vẻ diễm lệ làm cho khuôn mặt nàng dường như cũng sáng lên. Lúc ở nhà họ Đàm, ngoại trừ mấy cây tia nàng chiều tùy ý chính là chắc bạc, ba bộ trân châu tơ vàng mà anh tặng, hai ngày nay nàng còn chưa từng đeo qua. Nhưng hôm nay nàng búi tóc không thường thấy, dùng một cây châm mai đỏ náo nhiệt chật chội ở bên tóc mai. Không biết Hạng Ninh nói gì, nàng nở nụ cười, màu môi hồng nhuận cùng hồng mai bên tóc mai chiếu rọi lẫn nhau. Không hiểu sao, Đàm Đình đứng không nhúc nhích, ánh mắt sai lầm không tồi nhìn không biết mấy hơi thở. Đám người bên người vẫn như sóng chiều bắt đầu khởi động, ngược lại ba tỷ đệ kia, ngắn ngùi dừng ở trước quầy bánh ngọt ven đường. Trên xe đẩy của quầy bánh ngọt kia, Tổng Giám Đốc Lâm Lâm bày rất nhiều bánh ngọt kiểu dáng, nghe chủ quán giới thiệu cho bọn họ, đều là điểm tâm có danh tiếng ở phủ huyện. Chủ quán nói xong, điểm đến một điểm tâm màu vàng có một chút điểm tâm màu đỏ. Đây là bánh đỏ ở huyện Thanh Lũy cách vách, ngon quá, các khách quan có muốn đến điểm không? Lời còn chưa dứt, Hạng Ngụ trực tiếp hừ một tiếng. Ta tuyệt đối sẽ không ăn điểm tâm thanh toán. Hắn đột nhiên lên tiếng nghẹn chủ quán một chút. Cái này... đây là vì sao? Đàm Đình đứng ở nơi bọn họ không xa không gần, nghe thấy giọng điệu của hắn không tốt nói. Ta vừa nghe đến Thanh Tranh liền cả người tức giận, hơn nữa Thanh Lũy Đàm Thị, hơn nữa vị tông gia đại gia kia. Chủ quán hoàn toàn không rõ tình huống, vẻ mặt mơ hồ cũng không biết tiếp lời thế nào. Đàm Đình không xa cũng nghe thấy, hắn trầm mặc, càng phát dừng lại trong đám người, ánh mắt của hắn rơi vào trên người người kia quần áo màu củ sen. Nàng cũng không nhìn thấy anh, chỉ liếc mắt nhìn Hạng Ngụ một cái, thấp giọng nói một câu. Được rồi, hà tất vì người khác làm cho mình không vui, mặt mày nàng không gợn sóng nói, sau đó gọi Hạng Ninh Hạng Ngụ. Đi thôi, ba tỷ đệ xoay người rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh không thể xuyên qua dòng người đông đúc, Đàm Đình cảm thấy cảm giác ngột ngạt từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Bên tai anh vẫn vang vọng câu nói của cô, hà tất vì người khác làm cho mình không vui. Người ngoài, Đàm Kiến cảm thấy mình xong rồi, sắc mặt đại ca trên đường trở về càng kém. Hắn nơm nớp lo sợ chờ bị huấn luyện, bất quá đại ca vẫn mím môi, một câu cũng không chịu nói, buồn bực đánh ngựa về nhà. Hắn thậm chí cũng không biết đại ca ở Thanh Chu tiểu trấn đã xảy ra chuyện gì, bất quá người từ trong kinh trở về đưa thư tới. Đại ca không dành bận tâm đến hắn, Đàm Kiến có kinh vô hiểm cáo lui. Là thư của Lý Trình Duẫn, trong thư hồi âm lần trước của Đàm Đình, chỉ đơn giản đáp lại hai câu về đạo nhân bên cạnh thái tử, không ngờ lần này trong thư trả lời của Lý Trình Duẫn, lại nhắc tới đạo nhân kia. Lý Thị Huệ Ninh ở Huệ Ninh, không thể so sánh với Huệ Xuyên Lý Thị, một trong tứ đại gia tộc đương thời, quyền cao chức trọng, tin tức xác thực hơn Lý Trình Duẫn cũng không thể lấy được. Nhưng hắn đoán được đạo nhân kia có thể đúng là đi cùng điều tra án, bởi vì quan viên thỉnh thái tử bảo trì khoảng cách với người này đột nhiên nhiều hơn, càng có người nói Khâm Thiên giám tình tượng có khác thường, kiếm chỉ có yêu đạo muốn họa loạn triều cương. Đạo nhân kia bên người thái tử cũng đã có vài năm, không ngờ lúc này đột nhiên nổi sóng. Trong thư, Lý Trình Duẫn đoán đạo sĩ có thể thật sự muốn gây sóng gió trong triều đình, chẳng qua trước mắt không ai biết đạo sĩ hiện giờ ở nơi nào. Đàm Đình nhớ tới nỗi lo lắng trong thư của Lý Trình Duẫn lần trước, năm sau triều đình thậm chí cả triều đình có thể sẽ thay đổi. Ngoài cửa sổ gió thổi qua cửa sổ, Đàm Đình trầm tư một lúc lâu, mới cầm bút viết hồi âm. Nhà Hạng Mục Thanh Chu, đột nhiên có một phi tiêu sư đến gửi một tin nhắn. Tin tức mang đến cho Hạng Ngụ, Hạng Nghi ở trong viện nhìn Hạng Ngụ được tin tức, nhíu mày, đợi tiêu sư vừa đi, liền gọi hắn tới. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chuyện của Nghĩa huynh, Hạng Ngụ gật đầu, lúc trước cửa hàng bút mực mất liên lạc, hắn để lại một cái tâm nhãn, bảo tiêu sư đi khai phong thay hắn lưu ý, mới vừa rồi vị tiêu sư kia đến nói cho hắn biết. Cửa hàng bút mực kia bị quan phủ niêm phong, nói là có phạm nhân vượt ngục lưu lạc nơi này. Đây ức chừng là một cái cớ, nhưng cửa hàng bút mực bị niêm phong cũng là thật. Hạng Ngụ hỏi Hạng Nghi, trưởng tỷ, chuyện của Nghĩa huynh thì làm sao bây giờ? Hạng Nghi trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xám xịt, mây đen tầng tầng lớp lớp áp xuống, xem ra là muốn tuyết rơi, chỉ là không biết tuyết rơi từ khi nào. Nàng bảo Hạng Ngụ không cần nhìn chằm chằm vào cửa hàng bút mực nữa. Trước khi quan phủ niêm phong, Nghĩa huynh đã chặt đứt con đường kia, nghĩ đến lấy mưu kế của Nghĩa huynh đã sớm có chuẩn bị. Đã như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể để cho người ta phát hiện manh mối, vô duyên vô cớ làm cho hắn tăng thêm phiền nhiễu. Nàng nói xong, hít sâu một hơi hàn khí, chậm rãi thở ra. Nghĩa huynh trước mắt không biết ở nơi nào, nhưng nếu cần tỷ đệ chúng ta giúp đỡ, tự nhiên sẽ xuất hiện, chúng ta đến lúc đó lại tận lực mà không muộn. Hạng Ngụ liên thanh đáp lại, Hạng Nghi lại nghĩ đến một người khác, thấp giọng nói một câu. Nghĩa huynh chưa chắc đã xuất hiện dưới tên ngày xưa, có lẽ sẽ dùng bí danh, ví dụ như Thịnh Cố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm thứ năm Hạng Nghi quy ninh, Hạng Ngụ liền bày ra một khuôn mặt thối rữa. Hạng Ninh ngồi bên cạnh Hạng Nghi. Sau này trưởng tỷ cứ cách mấy tháng lại về nhà ở vài ngày, trưởng tỷ không cần ra mặt, bảo A Ngụ đi nói với Đàm gia đại gia. Hai lần trước, Hạng Ngụ ở trước mặt vị đại gia Đàm gia kia nói chuyện không khách khí, vị đại gia kia cũng không có biểu hiện gì, Hạng Ninh Hạng Ngụ ước cũng cho rằng có thể đưa ra một ít yêu cầu. Không quá Hạng nên không nghĩ như vậy, hai lần trước đều là bởi vì Đàm gia đại gia đối với hành vi của mình mà lòng áy náy. Cho nên Hạng Ngụ làm càn hắn cũng không nói gì. Chỉ là hắn có thể dễ dàng tha thứ cho Hạng Ngụ một lần hai lần, còn có thể lần lượt tha thứ sao? Hạng Nghi rất rõ ràng, quan hệ giữa nàng và vị đại gia Đàm gia kia căn bản không đến mức này. Nàng bảo Hạng Ninh Hạng Ngụ cũng không được nói lung tung, đơn giản thu thập hành trang một chút, thầm nghĩ Đàm gia đại gia tuy rằng nói muốn tới, nhưng cũng không nhất định, có lẽ chỉ là đu đi quản sự tới đây một chuyến. Bất quá vô luận như thế nào, ước chừng cũng phải đến một lúc lâu sau mới tới. Không ngờ nàng vừa thu dọn đồ đạc, cùng đệ đệ muội muội ăn điểm tâm, một trận tiếng xe ngựa liền ra ngoài cửa. Hạng Ngụ không có gì tốt sắc mặt mở cửa, Hạng Nghi liếc mắt một cái nhìn thấy nam nhân mặc trường bào màu nâu. Không chỉ có một mình hắn tới, thế nhưng mang theo Đàm Kiến cùng Dương Chăn cùng nhau đến. Tiểu trấn nhỏ khép lại cùng bàn tay lớn nhỏ, khói bếp buổi sáng còn chưa tản đi. Đoàn xe đột nhiên đến, đột nhiên liền náo nhiệt lên, phảng phất là phô trương nàng nương nhà ai xuất giá. Hạng Nghi sững sờ ở trong sân một lúc lâu không nói ra lời. Ngược lại Đàm Đình, không biết có phải đã quen với sự khó hiểu và kinh ngạc của nàng hay không, chỉ là đè khóe môi. Mặc kệ như thế nào, hắn hy vọng có thể cùng nàng chậm rãi kéo gần một chút khoảng cách, đây vốn là hắn nên vì nàng mà làm. Niệm đến đây, thần sắc anh lại chậm lại. Đón ánh mắt nghi hoặc của nàng, đi tới đón nàng về nhà. Đàm gia điền trang, sau khi Đàm Dung bị người ta cố ý hù dọa, Triệu thị vẫn đem nàng vòng quanh trong phủ, sợ có cái gì đụng vào nàng. Lúc gánh hát đến tụy tửu lâu hát hí khúc nàng không đi, An Loa tự thi cháo nàng cũng không đi. Như thế cũng thôi, Triệu thị mấy ngày trước bắt đầu thay nàng xem mắt, lần này thật đúng là lấy được mấy bức họa của con cháu thế gia. Cách chương